Thân Trăng nói thế nào hắn có điều kiện gì, hiện tại thân Thái Hậu chỉ có thể nhượng bộ thân Quốc Cửu, đổi lấy lương thực Thục Châu vào kinh, thân Quốc Cửu dùng chiêu này quá ác độc nắm giữ lấy mạch môn của nàng. Thân tướng quốc nói hy vọng Thái Hậu bảo trọng thân thể ở trong cung dưỡng bệnh, chính vụ triều đình cũng đừng hỏi nữa. Hừ, nói cho cùng hắn muốn A Gia thoái vị, thực hành chế độ chính sự đường, A Gia không đáp ứng có biện pháp nào khác không? Bạch Minh Khải trầm tư trong chốc lát rồi nói, thần có một biện pháp ít nhất cũng duy trì được tiền bạc nửa năm không thiếu. Thân Thái Hậu đại hỷ, nếu như duy trì nửa năm nàng có thể từng bước đoạt lại quyền khống chế Thục Châu. Ái Khanh mau nói cho ta biết. Thân Thái Hậu phấn chấn tinh thần ngồi dậy mà hỏi, nói mau đi. Bạch Minh Khải từ từ nói, Thái Hậu còn nhớ không, lúc đó Lạc Kinh bị vây, Hoàng Phủ Hằng cũng hết ngân lượng, lúc đó Trương Tấn Tiết toàn quyền chủ quản, hắn làm sao có thể vượt qua thời khắc gian nan. Ý ngươi nói là xét nhà. Thân Thái Hậu đã minh bạch ý của hắn, ý của Bạch Ái Khanh là lấy của quyền quý. Bạch Minh Khải nở ra nụ cười, Thái Hậu chúng ta ở Quan Trung có một đám dê béo, Hoàng Phủ Vô Tấn ở Dự Châu cắt lông dê của bọn họ, nhưng mà ở đây chúng ta vẫn còn rất nhiều thịt dê. Thân Thái Hậu híp mắt lại, Quan Trung có mấy trăm con dê béo, trong tay của bọn họ có lượng lớn lương thực và tài phú, tuy làm thịt dê sẽ làm cho bọn họ oán giận, nhưng Hoàng Phủ Vô Tấn có thể làm thịt, tại sao nàng không thể? Được A Gia tiếp nhận đề nghị của ngươi, Đại Ninh Vương Triều tuy trải qua 300 năm sinh sôi nảy nở, có lần lên tới một vạn hoàng tộc, nhưng 40 năm trước sau một hồi chính biến cung đình, đại đa số hoàng tộc đều bị hủy bỏ hoàng tịch, khiến cho số lượng biên chế trong hoàng tộc giảm rất nhiều. Chương 472 Hoàng tộc tức giận, thường. Nửa năm trước Đại Ninh Vương Triều xuất hiện phân liệt, lúc đó cơ hồ chính thành hoàng tộc đều tập trung ở Quan Trung, không kịp rút về Lạc Kinh, những người ở đây cũng bị bức bách phải thừa nhận Ung Kinh làm chính thống. Cách đây hơn một tháng, hoàng tộc ở Quan Trung khắp nơi đều phẫn nộ kháng nghị lại chuyện đất đai của bọn họ bị tước đoạt ở Dự Châu, liên tục yêu cầu Ung Kinh xuất binh tiêu diệt Hoàng Phủ Vô Tấn, đoạt lại đất đai. Thậm chí triều đình Ung Kinh cũng trấn an thề lên thề xuống, một khi đánh bại được Lạc Kinh, điều đầu tiên làm là trả đất đai cho họ, khiến cho đám hoàng tộc này tràn ngập chờ mong đối với Ung Kinh. Nhưng chờ mong còn chưa đến thì lúc này tin dữ đã xuất hiện. Ngày 25 tháng 12 vấn đề lương thực và quân lương xuất hiện, thân Thái Hậu tiếp thu ý kiến của tả tướng Bạch Minh Khải, hạ lệnh xây dựng đội hiến binh do 5.000 tú y vệ làm nòng cốt, lại sai 2 vạn quân đội hiệp trợ, bắt đầu đối với các đại hoàng trang viên toàn bộ xét nhà. Trong nhất thời toàn bộ Quan Trung mấy trăm hộ hoàng tộc gặp phải tai ương, ngập đầu binh sĩ xông vào trong trang viên và kho lúa, dùng danh nghĩa quân đội mà tiến hành trưng dụng, tiến hành xét nhà điều tra, truy tìm vàng bạc vải vóc và tơ lụa đáng giá toàn bộ tịch thu. Ngày 26 tháng 12 nhiều đội hiến binh ở trong Ung Kinh toàn bộ tiến tới, nguyên một đám hoàng tộc tập trung ở An Nhân Phường như gà bay chó chạy, gần 30 hộ hoàng tộc bị tra xét, mấy trăm vạn lượng bạc bị quân đội cướp đi, tiếng la khóc chửi bậy vang rền khiến cho toàn bộ thành Ung Kinh một đêm khó ngủ. Ở trong Bình An cung, thân Thái Hậu đã khỏe hẳn, một đống lương thực và tiền tài so với bất kỳ linh đan diệu dược nào cũng có tác dụng hơn, tú y vệ đại tướng quân báo cáo nàng những con số rất lớn. Trong 3 ngày bọn họ đã tịch thu 700 vạn thạch lương thực, lấy được 600 vạn lượng bạc, hoàng kim 80 vạn lượng, tơ lụa vải vóc vô số kể. Thân Thái Hậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, số tiền này đủ để duy trì quân lương nửa năm và lương thực chi tiêu của 40 vạn đại quân. Thái Hậu chúng ta có nên tạm thời đình chỉ hay không? Đại tướng quân tú y vệ Hoàng Tĩnh cẩn thận nói. Thân Thái Hậu cầm lấy chén trà sâm trong tay rồi nói, tại sao phải đình chỉ? Bọn họ làm quá mãnh liệt, vi thần hơi lo lắng. Đắc tội với hoàng tộc không phải là chỗ tốt, cái này A Gia biết. Thân Thái Hậu đem chén trà sâm đặt lên trên bàn thản nhiên nói, nếu như không phải bất đắc dĩ thì A Gia cũng không muốn động tới bọn hắn, nhưng đã động thì phải tịch biên tài sản tới cùng, như vậy ít nhất 2 năm sau A Gia cũng không bị thân Trăng bóp co rô nữa. Nếu như dừng tay để cho đám dê béo này chạy thoát thì không phải tiện nghi cho Hoàng Phủ Vô Tấn sao? Đi thôi, kê biên tài sản toàn bộ cho A Gia, vi thần đã minh bạch. Hoàng Tĩnh thi lễ lui xuống, thân Thái Hậu nở ra một nụ cười đắc ý, nàng tự nhủ, đúng là dê béo, nàng nằm mơ cũng không ngờ đám hoàng tộc này lại có tài phú và lương thực khổng lồ như vậy, nàng rất cần tiền và lương thực duy trì sự thống trị của mình nhưng không dám có chủ ý với tầng lớp dân chúng, nàng sợ kích thích bọn họ tạo phản, quan trọng hơn là nàng biết rằng đám dân đó cũng chẳng có chất béo gì, mà những hoàng tộc này nguyên một đám sống an nhàn sung sướng. Mập sưng vô năng vơ vét tài sản của bọn họ không những không kích thích dân biến, thậm chí còn khiến nhiều người vỗ tay khen hay. Mặt khác thân hoàng hậu còn có một bí mật, đó chính là nàng muốn noi theo Võ Tắc Thiên đăng cơ làm đế, lúc này hoàng tộc chính là chướng ngại vật lớn nhất của nàng. Lúc trước Võ Tắc Thiên đối với Lý Thị không phải cũng quan tâm thủ lạc sao? trầm ngâm nửa ngày xong nàng chợt nghĩ tới một chuyện liền phân phó, đi tìm Trương Đức Sinh tới cho A Gia. Không bao lâu sau Trương Đức Sinh đã tới quỳ xuống thi lễ, tiểu nô bái kiến Thái Hậu, hắn thế nào rồi? Hồi bẩm nương nương những ngày nay hoàng thượng đọc sách vô cùng dụng tâm mỗi ngày đều đọc tới khuya mới nghỉ ngơi, thân Thái Hậu gật đầu xem ra mình quá mức chiều hắn rồi, gõ hắn một chút hắn đã tỉnh ra, đi thôi theo dõi hắn cho tốt, tùy thời báo cáo cho A Gia. Từ khi ngân lương lục tục nhập kho triều đình ung tinh cuối cùng cũng áp đa gút biện pháp đưa ra thị trường 50 vạn thạch khiến cho giá thị trường được ổn định lại, dân chúng cuối cùng cũng đã bình thường chuẩn bị đón năm mới, nhưng lúc này lửa giận của hoàng tộc lại hừng hực bốc cháy. Gia tài bị tịch thu, lương thực bị đoạt, tôn nghiêm của hoàng tộc mất đi không còn chút gì. Ở góc đông bắc của An Nhân Phường có một chỗ ở chiếm diện tích 20 mẫu, nơi này chính là nhà của Bành Thành quận Vương Hoàng Phủ La Tống. Giống như các hoàng tộc khác, tòa nhà này hai ngày trước cũng bị cướp bóc thảm thiết khiến cho Hoàng Phủ La Tống tức giận không chịu được. Hoàng Phủ La Tống lúc trước là một trong bốn người nằm trong Nam Sơn Phái. Nam Sơn Phái lợi dụng cơ hội 30 năm trước đánh Phượng Hoàng Hội sáng lập ra Bách Phú Thương Hội. Bách Phú Thương Hội đã khiến cho bốn người bọn họ tích lũy được đại lượng tài phú, nhưng sau khi Hoàng Phủ Vô Tấn quật khởi, Bách Phú Thương Hội liên tục thảm bại, mất đi Sở Châu, Tề Châu, Lạc Kinh ba địa bàn buôn bán quan trọng. Hơn là thủ lĩnh của bọn họ Hoàng Phủ Dật Biểu sau khi chết ở Hoa Thanh Cung khiến cho Nam Sơn Phái cơ hồ giải tán, nhưng lúc này đây hoàng tộc gặp tai họa ngập đầu khiến cho Nam Sơn Phái cơ hồ lại trỗi dậy. Trong một phòng yên tĩnh, Bành Thành quận Vương Hoàng Phủ La Tống, Hoài An quận Vương Hoàng Phủ Tuấn Thừa cùng với Nhữ Dương Vương Hoàng Phủ Tử Hàng, ba người bọn họ đang đàm luận đối sách trọng yếu. Hoàng Phủ Tuấn Thừa cùng với Hoàng Phủ Tử Hàng cũng chịu khổ sở trong tai ương xét nhà, tài sản của bọn họ cơ hồ mất đi không còn, tuy nhiên thỏ không có ba hang bọn họ vẫn còn những tài phú bí mật, lúc này bọn họ lo lắng nhất chính là lợi ích hoàng tộc. Lạc Kinh không dung bọn họ, Ung Kinh không dung bọn họ biết đi nơi nào đây, nếu không thì chúng ta đi tới Thục Châu, Hoàng Phủ Tử Hàng nhỏ giọng nói. Ở trong Nam Sơn Phái, Hoàng Phủ Tử Hàng là tên nhát gan nhất, Hoàng Phủ Tuấn Thừa hung hăng mắng hắn một câu, ngươi có thể chạy đi nơi nào, tới Thục Châu thì ngươi có thể dùng nó làm thiên đường ư. Ngươi chạy không thoát đau thân thấm ngọc, sau khi dùng hết tiền bà ta sẽ đến nhà ngươi nữa, khi đó ngươi ra phố ăn mày, vậy phải làm thế nào? Bên Lạc Kinh kia còn hung ác hơn, nghe nói điền sản ruộng đất của Hoàng Phủ Giới bị tịch thu không còn gì, nhà nát cửa tan, chúng ta còn có thể trốn đi nơi nào? Chương 473 Hoàng tộc tức giận, hạ. Hoàng Phủ Tuấn Thừa ngày càng giận dữ, cơ hồ không muốn đề cập tới từ trốn này nữa. Hoàng Phủ La Tống khoát tay nói với Hoàng Phủ Tử Hàng, tứ đệ nếu đệ muốn chạy trốn thì cũng không có chỗ để mà trốn đâu. Hắn thở dài một hơi, đây là nguy cơ sinh tốn lớn nhất mà hoàng tộc chúng ta gặp phải trong 40 năm nay. Hoàng Phủ Vô Tấn là cháu của Tấn An Hoàng đế, năm đó chúng ta đều phản bội bỏ đá xuống giếng, hắn làm sao có thể tha cho chúng ta, nhưng Ung Kinh còn đáng sợ hơn. Thân thị toàn quyền ta hoài nghi lần này là nhằm vào hoàng tộc mà hành động, thân gia trước đoạt tài sản của chúng ta sau tiêu diệt chúng ta không còn, khi đó thân gia có thể thoải mái soán vị đăng cơ, các vị không thấy vậy sao? Hoàng Phủ Tuấn Thừa gật gật đầu, nhị ca hiện tại có hai con đường, một là thân Thái Hậu muốn theo Võ Tắc Thiên đăng cơ, một đường là thân Tể đăng cơ làm đế, mặc kệ bọn họ ai làm hoàng đế thì đều là chuyện của nhà họ thân, hoặc cũng có khả năng Võ Tắc Thiên truyền ngôi cho Võ Tam Tư. Thân Thái Hậu đăng cơ làm đế sau đó truyền ngôi cho con của thân Tể, lúc đó Đại Ninh Vương triều xong rồi. Hoàng Phủ Tử Hàng sợ tới mức run rẩy tay chân, nếu như là đoạt của hắn có thể nhịn, nhưng tịch biên gia sản chém giết cả nhà thì hắn liền sợ hãi, hắn không phải là người ngu biết rõ chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắn run rẩy hỏi. Không có làm sao bây giờ, Hoàng Phủ La Tống cắn răng gằn từng chữ, nếu không muốn bị người ta tiêu diệt thì lực lượng phải đủ mạnh. Chúng ta phải tìm được đại biểu cho mình. Hoàng Phủ Tuấn Thừa trầm ngâm giây lát rồi tỉnh ngộ, nhị ca ý là nói hoàng đế Hoàng Phủ Điềm. Hoàng Phủ La Tống gật nhẹ đầu, đúng thế, có lẽ hiện tại chỉ có y đứng cùng một bên với chúng ta. Đúng lúc này ở ngoài cửa truyền tới giọng bẩm báo của quản gia, vương gia bên ngoài có một người khách đến tìm, nói là muốn có chuyện nói với vương gia. Là ai? Hình như tên là Từ Quân. Từ Quân? Ba người đồng loạt ngây ra, Từ Quân không phải đã mang tới Từ Dương quận làm thứ sử sao? Mau mời hắn vào. Ba người nhìn nhau tất cả đều minh bạch, nhất định Hoàng Phủ Điềm phái y tới đây tới thật đúng lúc. Một lát sau Từ Quân đi vào tỉnh thất, hắn xác định nhận mệnh tới Từ Dương làm thái tử, nhưng vừa vặn đây là năm mới, hắn đầu tháng giêng mới xuất phát. Hắn ngồi ở trên ghế cười nói với mọi người, ta được mệnh tới đây an ủi mọi người. Sau khi tiến hành một buổi nói chuyện dài với thân quốc cửu, tiểu hoàng đế Hoàng Phủ Điềm như thông suốt, hắn đã trầm mặt bắt đầu khắc khổ đọc sách. tựa hồ không nghe thấy chuyện bên ngoài. Đối với chuyện hai vị sư phó đều đi, hắn biểu thị tiếp nhận, hắn xác thực tỉnh ngộ rồi, khiến cho thân thái hậu vô cùng thỏa mãn, cũng lần đầu tiên chấp nhận cho hai sư phó đầu năm sau mới đi nhậm chức, cơ hội đã sắp tới rồi. Cuối năm trước Lạc Kinh bỗng nhiên phát động thế công đại quy mô với Đồng Quang và Tấn Nam, hơn nữa bọn họ còn dùng pháo sắc bén nhất của mình, khiến cho 20 vạn đại quân được điều đi Đồng Quang, trước mắt Ung Kinh binh lực trở nên hư không. Không chỉ có thế, đột phát chiến tranh khiến cho quốc khố căng thẳng cơ hồ không thể chịu nổi, quân phí tiếng kêu sôi trào khiến cho Thái Hậu không thể không ra tay. Điều bất ngờ đã tới, Hoàng Phủ Điềm vô cùng hưng phấn, thân quốc cửu đã ám chỉ nếu như có hành động hắn sẽ giúp đỡ một tay, khiến cho Hoàng Phủ Điềm thấy được hy vọng thành công. Ở trong thư phòng, Hoàng Phủ Điềm đang trải một tờ giấy trắng tinh ra mà tính toán binh lực toàn thành. Vốn thân quốc cửu ở kinh thành có 3 vạn quân, nhưng không lâu sau đó 2 vạn đã điều đi Hán Trung, chỉ còn lại 1 vạn người. Trong đó 5.000 người là tú y vệ, 4.000 người đi các nơi trong quan trung kê biên tài sản, chỉ còn lại 1.000 người, hiện tại đổi tên thành Long Vũ quân, đóng ở phía tây nội uyển. Hiện tại toàn bộ kinh thành cũng chỉ có 3 vạn quân đội, Mao Tương lại tỏ vẻ thuần phục với hắn như vậy, bên cạnh Thái Hậu chỉ có 1 vạn người, đây là cơ hội nghìn năm một thuở. Nếu như hắn không nắm lấy cơ hội thì hắn sẽ phải hối hận cả đời. Lúc này ở trong thư phòng bỗng nhiên được mở cửa ra, Hoàng Phủ Điềm cả giận nói, là ai? Bệ hạ, tiểu nô là Trương Đức Sinh đưa trà sâm cho bệ hạ. Tiểu hoạn quan Trương Đức Sinh bỗng nhiên bưng một chén trà sâm tới, Hoàng Phủ Điềm luống cuống tay chân thu thập đồ ở trên bàn, hắn tức giận vô cùng mà mắng, nô tài chết tiệt này, ai bảo ngươi tới đây, cút ra ngoài ngay cho trẫm, nô tài không biết, nô tài đáng chết. Trương Đức Sinh cuống quyết bưng trà sâm ra ngoài đi ra tới cửa, ánh mắt của hắn nhanh chóng liếc qua cái tủ, trong lòng nhảy dựng lên, hắn một mực ẩn thân ở đó vậy mà không thấy nữa, chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi sao? Trong lòng hắn lo lắng, bát trà không giữ được thăng bằng, choang một tiếng giòn tan, chén trà rớt xuống, Trương Đức Sinh sợ hãi co quắp ngồi dưới mặt đất, thằng khốn. Hoàng Phủ Điềm không kiềm chế được giận dữ vỗ bàn một tiếng, người đâu? Vài thị vệ vọt tới, Trương Đức Sinh hoảng sợ cuống quyết dập đầu, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Hoàng Phủ Điểm chỉ tay vào hắn, đem tên khốn kiếp này ra ngoài đánh 30 côn. Mấy tên thị vệ kéo đi Trương Đức Sinh cũng bình tĩnh lại, hoàng thượng xem ra không phát hiện ra chuyện hắn làm, sở dĩ đem tủ rời đi là vì ở đó Hoàng Phủ Điểm muốn treo một bức họa đế vương của Đại Ninh Vương Triều, nhắc nhở mình gia tộc này là gia tộc của họ Hoàng Phủ. Đa tạ bệ hạ tha mạng, đa tạ bệ hạ tha mạng. Trương Đức Sinh bị lôi xuống, đúng lúc này hắn thấy Từ Quân đi tới, hắn lập tức sững sờ, người này tại sao lại tới đây? Ở trong thư phòng vài tên tiểu hoạn quan đang bận lục đục thu thập mấy mảnh vỡ và nước động, Hoàng Phủ Điềm tâm phiền ý loạn, tên nô tài kia đã khiến cho suy nghĩ của hắn rối loạn. Bệ hạ, một tiểu hoạn quan ở cửa ra vào bẩm báo, Từ tiên sinh đã tới rồi. Hoàng Phủ Điềm đại hỷ, mau mời tới đây, hắn lại nói với hoạn quan đang bận rộn thu thập, toàn bộ lui ra đợi lát nữa rồi thu dọn. Vài tên tiểu hoạn quan liên tục lui ra, một lát sau Từ Quân tiến tới. Hoàng Phủ Điềm được hắn dạy đọc sách 5 năm đi vào thư phòng rất tùy ý, trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui mừng mà thi lễ, chúc mừng bệ hạ. Hoàng Phủ Điềm kích động trong lòng hỏi, là tin tức tốt nhất sao? Không chỉ là tin tức tốt nhất mà còn tốt hơn nữa. Sư phó mau ngồi xuống nói với trẫm. Chương 474, Quân đội Trang Đinh, Thường. Từ Quân ngồi xuống, 2 ngày nay hắn nhận được mật lệnh của Hoàng Phủ Điềm liên hệ với hoàng tộc đã có thu hoạch, hắn mỉm cười nói, thần trước sau tìm 10 tên hoàng tộc chủ yếu. Kỳ thật không cần bệ hạ tìm họ, họ cũng đang liên hợp chuẩn bị, muốn tìm bệ hạ chuẩn bị khởi binh đã đảo Thái Hậu. Khởi binh? Hoàng Phủ Điềm sửng sốt, bọn họ lấy đâu ra quân đội? Bọn họ đều có trang đinh và gia đinh, hơn 50 tòa trang viện đều được trang bị vũ khí đầy đủ, bọn họ cũng cảm thấy quan trung hư không là cơ hội, thần đã nói với bọn họ sớm muộn cũng bị Thái Hậu ra tay, cuối cùng cũng biệt diệt môn, không bằng đoàn kết lại phản kháng. Trên khuôn mặt của Hoàng Phủ Điềm lộ vẻ khó khăn, hắn muốn để hoàng tộc xuất tiền ủng hộ hắn chứ không phải muốn đội ngũ, nhiều người lắm miệng cũng khiến cho sự tình có thể tiết lộ ra ngoài. Sư phó bọn họ khi nào thì tổ chức thành công, ta lo lắng bên Thái Hậu kia. Bệ hạ yên tâm, bọn họ đã tổ chức rồi, hôm nay một bộ phận trang đinh đã tới, chậm nhất là trưa mai sẽ đến đông đủ. Hoàng Phủ Điềm buông lỏng tâm tình nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn. Nhưng không ổn chỗ nào thì không nói nên lời, sau nửa ngày hắn mới hiểu được chuyện này hắn không thương lượng với thân quốc cửu. Lúc ấy thân quốc cửu chỉ có ý để cho hoàng tộc ủng hộ trên đạo nghĩa hủy bỏ Thái Hậu chứ không để cho bọn họ tham gia tạo phản. Sư phó có nên để ta thương lượng lại với thân quốc cửu không? Không được, sắc mặt của Từ Quân trầm xuống, bệ hạ quên hắn họ gì sao, hắn chỉ lợi dụng bệ hạ lợi dụng đã đảo Thái Hậu, sau đó vẫn để cho bệ hạ làm con rối, chúng ta không thể quá tin hắn. Sư phó nói rất có đạo lý,

mấu chốt là Tú Y vệ toàn bộ không ở kinh thành khiến nàng mất đi tai mắt, tướng quốc tại sao ông biết, nhà thần có một hạ nhân, hắn có thân thích ở trong đám quân sĩ lúc bọn họ ăn cơm đã nói chuyện này cho nên vi thần biết được, thân trăng chết tiệt hắn muốn hại chết ai gia sao, thân thái hậu nghiến chặt hàm răng nàng đã đoán được tâm tư của thân quốc cửu, hắn đang mượn tay hoàng tộc để đối phó với mình, thái hậu chúng ta nên làm sao bây giờ, Bạch Minh Khải lo lắng hỏi. Thân thái hậu liếc mắt nhìn hắn, cũng không phải nàng không tin Bạch Minh Khải mà là có một số việc nàng không muốn cho nhiều người biết rõ, Bạch Minh Khải chỉ là lo chính vụ chuyện quân đội không cần hắn hỏi tuy nhiên an toàn của Bạch Minh Khải thì nàng không thể bỏ qua, Bạch Thượng Thư mấy ngày nay ngươi mang theo người nhà tạm thời tới nội cung, Ai Gia sẽ sắp xếp cho các ngươi một nơi an toàn, đa tạ thái hậu, vi thần sẽ trở về an bài, Bạch Minh Khải cáo lui, thân thái hậu trầm tư thật lâu, nàng cảm thấy kỳ quặc. Nếu như hoàng tộc thật sự đảo chính mình vậy thì phải làm sao bây giờ, còn có thân quốc cửu nữa hắn tự hồ cũng biết chuyện chẳng lẽ hắn có quan hệ với Hoàng Nhi, mau đi tìm Trương Đức Sinh cho Ai Gia. Qua thật lâu mấy tên thị vệ đưa Trương Đức Sinh đang thập khiển vào trong thư phòng hắn toàn thân bị đánh xương cốt như muốn rã rời, thái hậu, hắn khóc lóc nằm rạp xuống đất, ngươi có chuyện gì vậy, thân thái hậu chau mày mà hỏi, thái hậu nô tài chọc giận tới hoàng thượng bị hoàng thượng đánh vào đít. Thân thái hậu không quan tâm hắn vì sao bị đánh nàng chỉ quan tâm động tĩnh của nhi tử, hoàng thượng có động tĩnh gì sao, hoàng thượng hai ngày nay cũng bình thường tuy nhiên cái gì, thân thái hậu hỏi hắn, tuy nhiên nô tài vừa nhìn thấy từ quân lén lúc tìm hoàng thượng, thân thái hậu trầm mặt một thoáng, nàng phất tay để cho thị vệ đỡ xuống dưới chắp tay sau lưng đi trong ngự thư phòng vài bước rồi lập tức hạ lệnh. Nhanh chóng phát thư bồ câu cho thân tể nói trong kinh có biến mệnh cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất mang binh tới kinh thành. Nàng lại hạ lệnh, mệnh cho Tú Y vệ các nơi lập tức vào kinh, một tâm phúc hoạn quan đi xuống, ngay lập tức thân thái hậu lấy từ bên trong ra một cái lắc từng thanh âm đinh đương vang lên, ở bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình áo xám, tham kiến thái hậu, ngươi đi theo dõi từ quân nhất cử nhất động của hắn cũng phải báo cho Ai Gia biết. Hôm nay và ngày mai có thể nói là thời gian khó có thể bình tĩnh của thân quốc cửu. Quan Trung Hư không khiến cho hắn cảm thấy cơ hội đã tới, tuy nhiên hắn không dám lạc quan như Hoàng Phủ điểm hắn chỉ có 5 thành nắm chắc, đây là một lần mạo hiểm đánh bạc, nếu thắng hắn sẽ khống chế toàn cục nếu thua hắn sẽ rút về Thục Châu độc khống một phương. Thân quốc cửu ngày hôm qua mới biết được có quy mô trang đinh vào trong thành, hắn lúc này mới ý thức được hoàng tộc đã hành động tin tức này khiến cho hắn hơi giật mình, hắn không biết rằng đây là hoàng tộc tổ chức hay là đã sớm có ăn ý với Hoàng Phủ điểm, điều này khiến cho hắn cảm thấy sầu lo. Kỳ thật chính biến nội cung rất đơn giản chỉ cần giữ vững vị trí Huyền Vũ môn, ngăn cản Long Vũ quân tiến vào Bình An cung sau đó khống chế được Thái Hậu thì chính biến đã thành công rồi. Tác dụng của hoàng tộc sau đó là thừa nhận chứng minh Ung Kinh là Đại Ninh chính thống, như vậy Ung Kinh sẽ có ưu thế chính trị đủ sức để chống lại Lạc Kinh, chia hai thiên hạ, nhưng sự tình trở nên phức tạp, hoàng tộc rõ ràng cũng muốn tham dự chính biến nội cung. Điều này giống như là một thích khách vốn chỉ cần đơn đao là có thể đâm chết mục tiêu nhưng hiện tại lại mang theo áp giáp nón trụ toàn thân đầy binh khí như vậy làm sao có thể thành công, thân quốc cửu trong lòng tràn đầy nghi kỵ hắn cũng không muốn can thiệp nhiều chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt động thời hắn cũng mệnh cho thị vệ mang thê nhi của mình đi Hán Trung, thời gian dần trôi qua màn đêm buông xuống thành Ung Kinh, ngày mai đã là giao thừa rồi lúc này từng nhà bận rộn toàn bộ Ung Kinh tràn ngập trong không khí vui sướng. Vũ Lâm đại tướng quân Mao Tương ở trong phủ cũng chuẩn bị đồ cho ngày mai, Mao Tương cùng với Chu Từ hai người lúc nói chuyện với nhau đã đưa ra 10 điều kiện kể cả việc gia tăng nơi ở của hắn gấp 3 lần, ban thưởng cho con của hắn, có thể nói là công phu su tử ngoạm, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình quá phận hắn thấy mình phải gánh chịu phong hiểm quá lớn quan trọng hơn là hắn biết rằng phân lượng của mình trong cuộc chính biện này, nếu không có mình hoàng đế cũng vô tích sự. Mao Tương nắm chắc tâm lý thông đạo duy nhất tới Bình An cung là Huyền Vũ môn khống chế được nó thì chính biến này hắn rất có lòng tin. Mao Tương kiểm tra các chi tiết trong lòng, hắn không cần quan tâm, từng đứa con của hắn đều đã sắp xếp hoàn toàn. Phụ thân đã đến thời gian rồi, phụ thân xem còn có chi tiết gì không ổn không? Con trai của hắn cung kính nói với phụ thân, con trai trưởng của hắn Mao Việt năm nay đã 45 tuổi nhưng bây giờ vẫn chỉ là đô úy quan quân nho nhỏ. Ngay cả tướng quân cũng không làm được điều này khiến cho Mao Tương tràn ngập áy náy, đây không phải là con hắn không có năng lực mà mấy năm nay Đại Ninh Vương Triều có người làm khó dễ hắn. Chương 476, Thái Hậu Thanh Trừng, Thượng. Mao Tương vỗ vỗ vai con mình, làm rất không tệ vất vả cho con rồi, chờ thêm vài năm phụ thân sẽ cho ngươi một vui mừng, đa tạ phụ thân, đúng lúc này một nha hoàn chạy tới, Lão gia, nàng lộ ra vẻ rất kinh hoàng, Mao Tương trầm mặt xuống, sao lại kinh hoàng như vậy? Tiểu nha hoàng tiến tới gần nói nhỏ vào tai của Mao Tương, Mao Tương sắc mặt đai biến, hắn cũng không giải thích xoay người rời đi, khiến cho con trai của hắn không biết lý do. Mao Tương nhanh chóng trở về thư phòng, đèn cũng lóe lên, hiển nhiên là tiểu nha hoàng lúc quét dọn thư phòng đã phát hiện ra điều gì. Mao Tương từ từ đẩy cửa ra, thấy ở bên trên vách tường có một con chủy thủ, trên chủy thủ có lưu lại vài giọt máu, khiến cho người ta kinh hãi. Mao Tương tiến tới, trong lòng của hắn cũng vô cùng lo lắng, hắn tự tay nhổ chủy thủ ra, phía dưới là một phong thư, hắn mở thư ra ngây ngẩn một chút, hai mắt nhìn chằm chằm, sau đó ngã xuống mặt ghế. Vào ban đêm Mao Tương trầm trọng đi thăm Thái Hậu, hắn ở trước tòa lầu quỳ xuống, thần Mao Tương tham kiến Thái Hậu. Thân Thái Hậu xuất hiện ở trước cửa sổ, nàng lạnh lùng nhìn Mao Tương mà nói, Mao Tương ngươi biết tội của ngươi không? Mồ hôi lạnh từ trên trán của Mao Tương chảy xuống, ở trong thư phòng đều là thư nửa năm trước hắn viết cho Thái Hậu để bày tỏ lòng thuần phục. Điều này có ý nghĩa thế nào? Tức là mọi chuyện hắn làm đều đã bị Thái Hậu phát giác ra. Mao Tương ở phía dưới vô cùng hoảng sợ, nghĩ tới gia tộc còn có con của hắn, hắn không ổn nữa rồi, hắn không dám thuần phục Hoàng Phủ Điềm nữa, hắn chỉ có thể thỉnh tội với Thái Hậu, vãn hồi vận mệnh của hắn. Mao Tương trùng điệp dập đầu mấy cái, nơm nớp lo sợ nói, thần biết tội, thần nguyện ý lập công chuộc tội. Thân Thái Hậu đưa mắt liếc nhìn hắn, đối với Thái Hậu mà nói, cử động lần này của nàng cũng không phải cảnh báo Mao Tương, cũng không phải muốn lôi kéo hắn. Thái Hậu có nguyên tắc vô cùng cường ngạnh, đối với ai thề thuần phục nàng sau đó lại phản bội thì nàng tuyệt đối không tha cho. Mao Tương hiện tại đã 65 tuổi, không phải trẻ 6 tuổi, nàng sẽ không cho hắn có cơ hội ăn năn. Sở dĩ nàng gọi lại hắn là nàng muốn cho hắn biết, hắn đã không còn quan trọng gì nữa. Thân Thái Hậu vẫy tay một cái, ở ngoài cửa tiến tới một người quỳ xuống, Mạc tướng tham kiến Thái Hậu. Mao Tương nhìn thấy hai người này thì cảm thấy giống như rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi, ánh mắt của hắn xám như tro tàn. Hai người trước mắt chính là Tả Hữu Vũ Lâm Quân Phạm Chí An và Lý Tụng, cũng là hai thủ hạ của hắn, mỗi người đều khống chế 5.000 Vũ Lâm Quân. Mao Tương biết rằng mình đã bị rút củi dưới đáy nồi rồi, hắn dập mạnh đầy, Thái Hậu xin cho thần một cơ hội nữa. Thân Thái Hậu đối với hắn đã phiền chán vô cùng, nàng nhẹ nhàng khoát tay, hơn 10 thị vệ từ hai bên xông lên đem hắn kéo xuống ra bên ngoài. Mao Tương vẫn dãy dụa khẩn cầu, Thái Hậu lão thần biết sai rồi, xin tha cho thần. Thân Thái Hậu tâm vững như sắt, không thèm để ý tới Mao Tương bị kéo xuống, hắn vẫn lớn tiếng cầu khẩn, Thái Hậu tha cho thần. Thanh âm dần xa đi không còn tiếng động nữa, thân Thái Hậu lúc này mới dịu dàng nói cho hai gã tướng quân, hai vị tướng quân Mao Tương trước kia thuần phục Ai Gia, bây giờ lại phản bội Ai Gia, tuy nhiên đối với hai vị tướng quân Ai Gia lại rất coi trọng. Hôm nay các ngươi hiệu lực cho Ai Gia, ngày mai sẽ trở thành Tả Hữu đại tướng quân, Vũ Lâm quân phong tước quận công. Phạm Chí An và Lý Tụng đại hỷ, nguyện vì Thái Hậu cống hiến sức lực. Lúc này đại tướng quân Tú Y vệ Hoàng Tĩnh đã tới, Thái Hậu Tú Y vệ toàn bộ đã trở về thành. Thân Thái Hậu khen ngợi gật đầu, Tú Y vệ quả nhiên danh bất hư truyền, nửa ngày thời gian đã trở về, thật là đắc lực. Hoàng tướng quân đêm nay hành động ngươi toàn quyền phụ trách, theo như ý của Ai Gia mà xử lý, không cần nương tay cho bất luận người nào. Nàng lại nói với hai gã tướng quân, Phạm tướng quân, Lý tướng quân, hai khanh hôm nay tạm thời phục tùng Hoàng tướng quân thống nhất chỉ huy, Ai Gia sẽ thưởng cho các ngươi thỏa mãn, ti chức tuân lệnh. Thân Thái Hậu ngưng mắt nhìn về phía tẩm cung của Hoàng đế, nàng khẽ thở dài, trong nội cung xảy ra chuyện này, ta cũng thật phiền não. An Nhân Phường Bành Thành quận Vương Hoàng Phủ La Tống Đắc Ý lúc này ở trước cửa phủ náo loạn một đoàn, có tới mấy trăm chiếc xe ngựa, bọn họ đều thảo luận xem quân đội do ai thống lĩnh, làm sao đánh Hoàng cung, giải quyết hậu quả thế nào. Hoàng Phủ La Tống đã là người đứng đầu hoàng tộc, hắn khi còn trẻ đã từng đảm nhiệm làm thị vệ quan quân ở trong cung, mọi người đều đồng ý cho hắn thống lãnh 1 vạn trang đinh xây dựng thành quân đội. Mọi người an tĩnh lại, Hoàng Phủ La Tống lấy ra một phần công văn cất cao giọng nói, về hành động cụ thể của ngày mai ta đã đặt kế hoạch, cần phải từ từ thương lượng, chờ một lúc nữa chúng ta trao đổi, hiện tại chúng ta cần thương lượng một chút về việc giải quyết hậu quả. Đây cũng là một vấn đề lớn, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn. Hoàng Phủ La Tống trầm giọng nói, mục đích của chúng ta không chỉ là bảo vệ tính mạng của chúng ta mà còn bảo vệ cho tài sản của chúng ta không bị uy hiếp. Chúng ta không phải là cừu non để mặc người khác giết. Chúng ta mục tiêu là áp dụng chế độ nhiếp chính vương. Ta đã cùng với Hoàng thượng hiệp thương, Hoàng thượng cũng đáp ứng một khi chúng ta thành công sẽ áp dụng chế độ như Lạc Kinh. Nhiếp chính vương cùng với chính sự đường do hoàng tộc nhiếp chính cho phép tướng quốc phụ trách chính vụ của chính sự đường. Hoàng Phủ La Tống nói ra những lời này, tất cả hoàng tộc đều trầm mặc. Bọn họ đã nghe Hoàng Phủ La Tống ý ở ngoài lời hắn muốn đảm nhiệm làm nhiếp chính vương. Hoàng Phủ Khải cười lạnh, số lượng trang đinh hắn mang tới xếp thứ 2,